Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 69, gian phu chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi Bạch Tử Giả ngất, ngươi cảm thấy có gian phu là biện pháp tốt? Đương nhiên là biện pháp tốt. Hoàng Phủ Giật nở nụ cười. Ta sẽ tự mình làm gian phu. Bạch Tử Giả cảm thấy hai người bọn họ nhất định có một người bị điên, có lẽ không phải là hắn. Hoàng Phủ Giật rất có tin tưởng cười cười, không giải thích nhiều. Cũng chỉ là thời gian mấy tháng, chờ hắn giải quyết cái gọi là huynh đệ này, sẽ cùng Đoá Đoá thẳng thắn. Bên kia, ra khỏi tầm điện Đông Cung, Nhan Đoá Đoá vốn muốn đến tiểu lâu phía trước nhưng lại bị Phá Điều chạy tới túm nàng. Đang do dự, Phá Điều kéo lồng chim bay qua. Ta muốn rời khỏi một thời gian. Hả, vì cái gì? Nhan Đoá Đoá nhịn không được hỏi. Có việc, Phá Điều xoay người bay đi, đột nhiên lại từ lồng tre xông tới, bay đến trước mắt nàng. Ách, Nhan Đoá Đoá lại ngây dại, hình như vừa trông thấy một nam nhân. Lần này Phá Điều dừng lại thật lâu, nàng nhìn cũng rõ ràng một chút, phát hiện trước mắt thật là nam nhân rất đẹp trai. Mặc kệ ai hỏi ngươi, đừng nói ngươi là Vân Chi Hiểu Thật. Ta, Nhan Đoá Đoá có chút khó hiểu, con Phá Điều này không phải không tin nàng là Vân Chi Hiểu sao? Sao giờ lại dặn một câu như thế? Nhìn cái gì mà nhìn? Lùi về phía sau một chút, Phá Điều dùng một cánh đánh nàng. Nghe lời của ta, chấm, nó vừa lui, nam nhân trước mắt nàng liền không thấy, vẫn chỉ là con chim hòa hòe hoa sói này. Đoá Đoá buồn bực, ta vì cái gì phải nghe một con chim? Phá Điều vòng hai cánh trước ngực cao ngạo ngẩng cao đầu. Ta cũng không phải là chim bình thường. Nhan Đoá Đoá lặng lẽ rơi lệ, không thể tự kỷ như thế chứ. Nhớ kỹ lời của ta, chấm, Phá Điều lại lấy cánh đánh nàng một chút, xòe cánh bay mất. Nhan Đoá Đoá mờ mịt nhìn lồng chim bị Phá Điều ném trên mặt đất, sao lại có cảm giác mặc kệ là người hay chim, nó đều cao thâm hơn nàng. Lúc trước Võ Đại mua con Nghiêu Phi về còn ở trong lồng, thấy Đoá Đoá nhìn chằm chằm nó cũng nhìn nửa ngày, sau đó lên tiếng. Mèo ô ô, thì ra nó biết nhiều ngoại ngữ như thế. Phá Điều đi rồi, nàng không cần phải lo lắng bị túm, phóng tâm mà đi tiểu các lâu. Cách chương.